Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 145 quỷ dị nhà tang lễ 20. Chảy tiếng nước trong bóng đêm không nhanh không chậm mà vang. Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu tay trong tay ở trong thông đạo chậm rãi đi trước. Bốn phía không khí như cũ âm u ẩm ướt, kia cổ tanh tưởi vị trước sau quanh quẩn ở chóp mũi. Nghe được thời gian lâu rồi, thế nhưng có chút không cảm giác được kia hương vị, dưới chân nước bẩn mang theo dày đặc hàn ý. Ăn mòn hắn cảm giác, Tô Tây Yến cảm thấy chính mình chân đã mau bị đông lạnh đến chết lặng. Cúi đầu nhìn lại, dày đặc âm khí cùng nước bẩn hòa hợp nhất thể, hóa thành một mảnh đặc sệt hắc, làm người thấy không rõ sâu cạn cũng thấy không rõ phía trước con đường. Tô Tây Yến nhíu mày. Đầu đèn ánh sáng như cũ sáng ngời mà chiếu rọi phía trước. Nhưng gần chỉ có thể đem phía trước một trượng nội thông đạo chiếu sáng lên. Quanh thân vách tường tựa hồ càng ngày càng tới gần, toàn bộ thông đạo đều ở trở nên hẹp hòi. Hắn bị bắt cùng Thôi Chiêu dựa đến cực gần, thậm chí có thể cảm giác được trên người hắn truyền đến độ ấm cùng với một cổ cực đạm mùi hương ánh. Đèn hạ, hắn cùng Thôi Chiêu bóng dáng cực đạm mà ảnh ngược ở nước bẩn chung. Giao triển hòa hợp Thôi Chiêu, hắn đột ngột mà mở miệng. Ta có hay không nói qua, cái đuôi của ngươi thật xinh đẹp. Ân, Thôi Chiêu cười khẽ một tiếng. Hắn làm càn mà càng tới gần Tô Tây Yến. Đem chính mình nửa cái thân thể đều ỉ ở hắn trên người. Nói qua a, ngươi nói ta cái đuôi là thiên hạ đệ nhất đẹp nhất. Tô Tây Yến nhìn từ bóng dáng trung lan tràn ra. Tới cái đuôi ảnh ngược, lông xù xù mà, lấy xóa tung mà trạng thái dựng thẳng lên, nghe thấy khen sau còn sẽ đắc ý mà nhẹ nhàng đong đưa. Hắn hàm hồ mà cười một tiếng, duỗi tay ôm lấy Thôi Chiêu vòng eo. Ở hắn bên tai nhẹ giọng nỉ non, đúng vậy, cái đuôi của ngươi xinh đẹp nhất, chín điều đều rất đẹp, nghe được khen. Thôi Chiêu ánh mắt nháy mắt sáng lên, hắn vừa định thừa thế truy kích cả người đều bò đến Tô Tây Yến trên người đi. Giây tiếp theo lại bị người không lưu tình chút nào mà đẩy ra. Thôi Chiêu ngốc đứng ở tại chỗ. Hắn thấy người nọ bỏ qua một bên hắn. Tuyệt tình bóng dáng không lưu tình chút nào về phía trước đi đến, công tác thời điểm không được. Làm nũng, tiếp tục đi thôi, Thôi Chiêu. Chẳng lẽ không phải ngươi trước bắt đầu sao? Hắn tại chỗ lăng vài giây, nhìn Tô Tây Yến thân ảnh càng đi càng xa, nhìn lại phía sau hắc ám, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, phẫn hận mà dậm dậm chân, sau đó nhanh chóng đuổi theo Yến Yến. Ngươi chậm một chút a, hắn chân trường thả dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng. Thực mau liền đuổi theo đi ở phía trước Tô Tây Yến, ngươi đây là muốn ném xuống ta sao? Hắn nhấp môi, đen nhánh con ngươi mang theo ẩn nhẫn ủy khuất, nhìn qua phá lệ chọc người đau lòng. Bất đắc dĩ đối mặt người nọ chỉ là khinh phiêu phiêu mà liếc mắt nhìn hắn liền chuyển khai ánh. Mắt chính ngươi không phải có thể theo kịp sao? Thôi Chiêu. Khí thành cá nóc, JPG Tô Tây Yến ánh mắt dừng lại ở thông đạo hai bên đen nhánh trên vách tường. Vì kháng áp thiết kế, trong thông đạo vách tường cơ bản đều hiện ra viên hình cung. Cống thoát nước chung vách tường ngay từ đầu cũng là như thế. Nhưng theo bọn họ dần dần đi trước, thông đạo dần dần chật trội, hai bên vách tường cũng càng ngày càng thấp lùn, lăng là từ một cái trường điều hình viên hình cung. Dần dần tiếp cận cổng vòm thấp bé nửa vòng tròn, không chỉ có như thế. Kia phiến thô ráp xi măng mặt tường cũng hoàn toàn bị thanh hắc sắc rêu phong sở bao trùm. Sờ lên trơn trượt, mang theo một loại cũng không tốt đẹp xúc cảm, Tô Tây Yến duỗi tay vuốt ve. Trên tay xúc cảm thế nhưng mềm như bông. Duỗi tay nhấn một cái là có thể ở trên vách tường ấn ra một cái thật sâu chỉ ngân. Này đó rêu phong rốt cuộc lớn lên có bao nhiêu hậu. Hắn duỗi tay sờ sờ duỗi tay túi tiền, trừ bỏ lá bùa ngoại thế nhưng không có bất luận cái gì mặt khác công cụ. Cùng phòng hộ phục nguyên bộ công cụ hắn cũng bởi vì sợ hãi ảnh hưởng chính mình linh hoạt độ mà. Không có mang theo, sờ soạn nửa ngày, hắn liền từ chính mình trong túi lấy ra tới một phen buổi sáng dùng để cắt móng tay kiềm cắt móng. tay, miễn cưỡng đem kiềm cắt móng tay bẻ ra hung hăng một vượt. Trên vách tường bị hắn quát ra một đạo hung hăng dấu vết. Một cổ khó có thể miêu tả tanh tưởi vị xông ra. Tựa hồ là rác rưởi tụ tập ở bên nhau sau, dung hợp mùi máu tươi cùng với thi sú vị ghê tởm hương vị. Tô Tây Yến bị huân vừa vặn, trước mắt tối sầm thiếu chút nữa đã bị huân nằm sấp xuống. May mắn thôi Chiêu ở hắn phía sau mau tay nhanh mắt mà tiếp được hắn, Yến Yến. Ngươi không sao chứ, hắn thò qua tới, trên mặt mang theo rõ ràng lo lắng. Thoạt nhìn đến không giống như là ở làm bộ, Tô Tây Yến ở hắn dưới sự trợ giúp đứng vững. Che giấu ở tay áo chung lá bùa nhóm mềm nhẹ mà từ hắn eo sườn phất quá. Thôi Chiêu ánh mắt bất biến, liền lông mi đều không có run rẩy một chút. Hắn lo lắng nói, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Không cần, Tô Tây Yến bất động thanh sắc mà thu hồi tay đứng vững. Trong tay áo vận sức chờ phát động lá bùa cũng lặng yên lui xuống. Tuy rằng không biết hắn giả trang Thôi Chiêu dụng ý là cái gì. Nhưng hiện tại xem ra hắn đối hắn hẳn là không có ác ý. Có thể như vậy rõ ràng mà bắt chước Thôi Chiêu nhất cử nhất động. Nghĩ đến hắn cùng Thôi Chiêu hẳn là hiểu biết. Tô Tây Yến mở ra trong lòng tiểu sách vở lại ghi nhớ một bút. Hướng về phía Thôi Chiêu, lộ ra hiền lành tươi cười, ta hoài nghi vách tường mặt sau có cái gì. Không bằng A Chiêu ngươi giúp ta cấp mở ra đi, Thôi Chiêu sửng sốt. Trên mặt rõ ràng hiện lên không tình nguyện bộ dáng, nhưng ngay sau đó lại bị hắn cấp áp xuống đi. Hắn nhìn nhìn kia đống ở trong mắt hắn phá lệ ghê tởm rêu phong nhóm. Đầy mặt chua xót Yến Yến, ta có thể không chạm vào nó sao? Không thể nga, Tô Tây Yến cười tủm tỉm địa đạo. Trong lòng đem trước mặt người này tương đương Thôi Chiêu cuối cùng một tia khả năng tính lau đi. Thôi Chiêu muốn cho hắn gọi hắn A Chiêu đã thật lâu. Nhưng là hắn vẫn luôn không chịu kêu. Nếu nghe được hắn mở miệng, hắn mới không phải như vậy cái bình tĩnh bộ dáng đâu, giả trang người nọ nào biết đâu rằng hắn trong lòng tính toán. Hắn còn tưởng rằng hai người bọn họ cho nhau có kêu nickname nhũ danh đâu. Ai biết một cái đã sớm mở miệng ngậm miệng Yến Yến. Một cái khác nhưng vẫn lãnh đạm mà kêu Thôi Chiêu đâu. Thôi Chiêu thật đáng thương, nhưng là Tô Tây Yến một chút đều không thương hại hắn. Hắn ở cái kia giả Thôi Chiêu một bước dịch một chút. Thấy chết không sờn mà bóng dáng mặt sau lại bỏ thêm một câu, dùng móng vuốt đi. Móng vuốt tốc độ mau, xoát, người nọ lập tức chuyển qua tới, dùng hoảng sợ mà ánh mắt nhìn hắn, nhất định phải dùng móng vuốt sao. Nàng âu yếm mỗi tuần đều định kỳ làm hộ lý Mỹ dung xinh đẹp móng vuốt a a a a. Đúng vậy, Tô Tây Yến ra vẻ kinh ngạc hỏi lại. Ngươi ngày thường không phải thường xuyên dùng móng vuốt hỗ trợ sao? Tỷ như giúp hắn khai trái dừa a, lột hạt dẻ a. Việc nhà toàn năng tiểu giúp đỡ ta, giả Thôi Chiêu đầy mặt bi phẫn, nàng như thế nào biết Thôi Chiêu ra hỏa kia thế nhưng sẽ như vậy ngược đãi hắn móng vuốt. Hắn xong rồi, hắn phải bị nàng khai trừ xinh đẹp lông xù xù tư cách đàn. Rác rưởi mèo đen, Tô Tây Yến âm thầm cười trộm, dù bận vẫn ung dung mà nhìn đối phương tại chỗ rối rắm một hồi. Lúc này mới chậm gì gì mà chuẩn bị mở miệng nói không được nói. Bằng không chúng ta trên mặt đất nhặt tảng đá chắp phá một chút cũng đúng, lời này còn không có mở. Miệng đâu, đối phương liền sốt ruột hỏa liệu mà đưa qua một thanh xinh đẹp chủy thủ, lấy cái này đi. Cái này so móng vuốt dùng tốt nhiều trong bóng đêm. Bị nửa rút ra vỏ chủy thủ hiện lên một đạo hàn quang. Tô Tây Yến rõ ràng nhìn thấy che kín nhận khẩu sắc nhọn chi khí. Hiển nhiên là một thanh có thể nói thần binh lưỡi dao sắc bén. Hắn bất đắc dĩ mà tiếp nhận chủy thủ, vào tay hơi trầm xuống còn mang theo hàn ý. Nếu là thần binh có linh, biết nó kế tiếp muốn trở thành quát tường đao, có thể hay không khí mà chính mình cuốn nhận. Giả Thôi Chiêu tỏ vẻ, liền tính cuốn nhận cũng đến vẻ trở về. Ai đều không thể làm nàng xinh đẹp móng vuốt chịu ủy khuất, chủy thủ vẫn là thành quát tường đao. Sắc bén này thuộc tính còn là phi thường hữu dụng chàng. Ít nhất ở quát tường thời điểm xoát xoát xoát một lát liền có thể hoàn mỹ mà quát ra một khối to. Địa phương, kia tầng trơn trượt rêu phong bị hoàn toàn a cạo, lộ ra này hạ bóng loáng bên trong. Tô Tây Yến cúi đầu nhìn lại, kia tầng tân xuất hiện vách tường ở chiếu sáng hạ phiếm một tầng ánh sáng. Xúc cảm bóng loáng lạnh lẽo, rõ ràng chính là ấm sành nội sườn, hắn bấm tay nhẹ khấu một chút. Đương, mà một tiếng ở trống trải yên tĩnh trong thông đạo vang lên. Sâu kín mà phiêu đãng đến phương xa, tạp lạp thứ gì vỡ vụn thanh âm đột ngột mà vang lên. Như là dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền, tất tất tác tác thanh âm nối thành một mảnh. Tô Tây Yến thối lui hai bước, hắn phát hiện trước mặt hắn quát khai kia mặt vách tường đã giống mạng nhện như vậy vỡ ra, mùi máu tươi tràn ngập mở ra, như là phá nhộng thành điệp, kia tầng ấm sành vách tường mặt nhỏ vụn mà rớt đi xuống. Một người hình hình dáng dần dần bị phác họa ra tới, Tô Tây Yến lui về phía sau vài bước. Chỉ thủ bính thượng kia bàn hoa phức tạp hoa văn đè ở hắn lòng bàn tay. Mang đến một chút đau đớn cảm giác, đó là một khối kỳ quái thi thể. Hắn tựa như chịu khổ Giê-xu bị treo ở trên vách tường. Tư chi đều bị xích sắt thủ sẵn. Hắn tư thế vừa vặn có thể được khảm bài tarot trong cửa hàng phát hiện kia mặt trên vách tường. Chỉ là hắn làn da thượng thiếu những cái đó đinh ở hắn cốt nhục trung tiêm châm. Ngược lại nhiều rất nhiều kim chỉ khâu vá dấu vết cổ tay của hắn. Bả vai, mắt cá chân, thậm chí xua đuổi thượng đều có thể nhìn đến khâu lại kim chi. Chẳng qua động thủ người nọ tựa hồ là quá vội vàng. Không kịp cắt đoạn sở hữu đầu sợi, nhìn qua có chút hỗn độn, nhưng trên thực tế từ những cái đó kín đáo đường may thượng liền có thể nhìn ra tới. Động thủ người nọ thủ pháp dị thường thuần thục, như là trải qua thiên truy bách luyện, thi thể sau lưng vách tường bị nhiễm nồng đậm hắc. Mang theo thật sâu mùi máu tươi cùng như ẩn như hiện nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Tô Tây Yến phỏng đoán, này vách tường chỉ sợ còn cất giấu ấm sành thôn mặt khác thôn dân. Hắn nhớ rõ phi thường rõ ràng, tin tức thượng nói, ấm sành thôn toàn thôn tử vong nhân số là 215 người, bên ngoài chất đầy thông đạo những cái đó thi. Thể, còn xa xa không đủ, giác. Vách tường rốt cuộc toái tới rồi kia thi thể mặt bộ. Cái kia thuộc về Trần Quân Hận đến nghiến răng tiểu bạch mặt. Lôi Chí Hoa đầu lộ ra tới, Tô Tây Yến đôi mắt bỗng dưng trừng lớn. Hắn gắt gao nhìn kia trương bị còn mang theo mảnh sứ vỡ khuôn mặt tuấn tú mặt mày. Tái nhợt sắc mặt, đó là một trương cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc mặt bừng tỉnh gian. Hắn giống như nghe thấy có người ở sau người kêu gọi hắn, tôn kính thần nột. Thỉnh che chở ta chớ. Ngoặc kép, hết chương.